Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, đoán thể công pháp. Thực lực to lớn tăng lên, để hắn lực cảm giác, cũng biến thành càng thêm nhạy cảm rất nhiều. Cho nên, cho dù kia cung trưởng lão ánh mắt cực kỳ ẩn nấp, nhưng hắn còn có thể từ đó phát giác được một cỗ nhàn nhạt địch ý, cùng sát cơ. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới trước đó cửu ấn binh khí phường bên trong, kia hai cái xuống tay với hắn chấp pháp đường đệ tử. Trước đó hắn liền có chỗ suy đoán, cho rằng rất có thể chính là cái này cung trưởng lão chỉ phái. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là thật, trước mắt mà nói, tự thành vì kiệt xuất đệ tử đến nay, thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến cao nhất, chính là Bạch Tử Nhạc, 2.330 điểm. Thứ hai chính là Ngô Tuấn Hào, 1.822 điểm. Thứ ba là Tô Xảo Linh, 1.738 điểm. Cảnh Tâm Ý tiện tay xuất ra một bản công mỏng bản, mở ra về sau, tuyên bố, lập tức, ánh mắt mọi người cũng không khỏi rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Ngô Tuấn Hào, Tô Xảo Linh bọn người ánh mắt lại đều trở nên cực kỳ phức tạp. Ghen tị, ghen ghét đều di hiện, mà ở phía trên, trong bang trưởng lão đường chủ bọn người nhưng cũng cực kỳ ngoài ý. Có ít người trên mặt càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Muốn biết, mặc kệ là Ngô Tuấn Hào, vẫn là Tô Xảo Linh, đều là xuất thân từ Liệt Dương bang tổng bộ, coi như không phải trong bang trưởng lão đường chủ con cháu, nhưng cũng phần lớn bị bực này nhân vật thu làm đồ đệ, trong đó Ngô Tuấn Hào bái sư đại trưởng lão, Tô Xảo Linh thì là khoáng vụ đường Tô phó đường chủ độc nữ, còn bái Khổng trưởng lão vi sư. Có nhiều như vậy trong bang trưởng bối trợ giúp, cuối cùng lại bị Bạch Tử Nhạc đoạt đi. Không chỉ đại trưởng lão Từ Trường Xuân sắc mặt có chút không dễ nhìn, Khổng trưởng lão trong lòng thế nhưng có chút không thoải mái. Đương nhiên, nhất không thoải mái lại là cung trưởng lão, cháu trai bỏ mình, kết quả cuối cùng thu hoạch được cái này một vị trí cơ hội, lại là cái kia cùng mình cháu trai sự tình có quan hệ người. Nghĩ đến nơi này, hắn sát ý trong lòng lại càng thêm nồng nặc. Chỉ là chạm đến một bên bang chủ, ánh mắt của hắn không khỏi liễm liễm, đem bên trong sát ý cho ẩn giấu đi. Bạch Tử Nhạc sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới cống hiến của mình điểm sẽ là cao nhất. Đã như vậy, Bạch Tử Nhạc trở thành tu tiên gia tộc Lâm gia nhị công tử thư đồng cơ hội liền rơi xuống ngươi trên thân. Chờ thêm đoạn thời gian, tự nhiên sẽ có người mang ngươi tiến đến Thiên Linh quận, gặp mặt Lâm gia quản sự. Ngươi chỉ cần nghe vậy, Giang Đào liền trực tiếp mở miệng tuyên bố, tạ bang chủ hảo ý, nhưng thuộc hạ lại cũng không muốn đi Lâm gia trở thành thư đồng, cơ hội này còn xin bang chủ tặng cho những người khác. Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, kiên định nói, cự tuyệt. Bạch Tử Nhạc vừa nói, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại từ bỏ cái này nhất cử trèo lên cành cây cao cơ hội. Muốn biết, tự liền bang chủ Giang Đào, thân là nhất lưu cao thủ, tại thành lập Liệt Dương bang trước đó, cũng bất quá là tu tiên gia tộc Lâm gia một cái nho nhỏ môn khách. Thư đồng, luận thân phận địa vị, thế nhưng là vượt xa môn khách. Một khi tại Lâm gia bên trong, không nói phải chăng có khả năng tu hành tiên pháp, chỉ là lấy được tài nguyên, liền vượt xa tại Liệt Dương bang thời điểm người bên ngoài kinh nghi. Bạch Tử Nhạc không thèm để ý chút nào, khắp khuôn mặt là vẻ trấn định. Có lẽ đối cái khác người mà nói, tiến vào Lâm gia là một cái cơ hội, nhưng với hắn mà nói coi như không nhất định. Hắn cảnh giới võ đạo, tiên pháp thực lực, tại Ngô Giang huyện còn có thể giấu giếm, nhưng ở Lâm gia bên trong, coi như khó nói, khai khiếu cảnh thủ đoạn đến cùng như thế nào, hắn nhưng một chút cũng không rõ ràng. Lâm gia bên trong, lại tất nhiên có bực này thực lực tồn tại, nếu như xem thấu hắn ẩn tàng, ngược lại có thể là một kiện tai họa. Về phần loại kia tu hành tài nguyên, hắn cũng không phải là quá mức coi trọng, hắn thực lực đã không yếu, trừ phi là vậy nhưng đột phá tiên thiên tiên thiên đan, hoặc là có thể để cho tu tiên pháp người bước vào khai khiếu cảnh phá chướng đan, khai khiếu đan, hoặc là cái khác ngang nhau cấp độ tốt đồ vật, không phải, hắn cũng sẽ không có hứng thú quá lớn. Ngươi có biết, ngươi cự tuyệt, đại biểu cho mình từ bỏ cái gì? Giang Đào hừ một tiếng, ngữ khí không hiểu nói, thuộc hạ không biết, nhưng ta nghĩ, ta sẽ không hối hận. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo nói, bang chủ, ta nghĩ người có chí riêng, đã Bạch Tử Nhạc từ bỏ, tự nhiên có thể đem cơ hội này lưu cho những người khác, chúng ta cũng không cần làm khó mới là. Đại trưởng lão Từ Trường Xuân thấy thế, lại là vội vàng mở miệng, khuyên, cơ hội này, kỳ thật cho ai không phải cho, Tô Sảo Linh, Nhiếp Cảnh Đào, Ngô Tuấn Hào, mấy người bọn hắn, cái nào không có tư cách, đã cái này Bạch Tử Nhạc có tự mình hiểu lấy, chẳng bằng một lần nữa phân phối, đem cơ hội nhường cho mấy cái khác chính là, một bên Khổng trưởng lão cười tủm tỉm đề nghị, Bạch Tử Nhạc, ngươi thực lực như thế nào? Giang Đào không để ý đến hai cái trưởng lão khuyên giải, mà là lơ đãng hỏi, thuộc hạ nội luyện lục phủ. Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng vẫn là thành thật thật đáp, không tệ, lấy ngươi tuổi tác, có thể có dạng này thực lực, xác thực thiên phú, vượt xa người bình thường. Lúc đầu, thả ngươi đi Lâm gia, ta còn có chút không bỏ được. Đã ngươi không nguyện ý, ta cũng liền không bắt buộc. Nhưng là, ngươi nếu là vì lần này khảo hạch thứ nhất, lại từ bỏ lớn nhất ban thưởng, ta nơi này nhưng cũng không tốt liền để ngươi thẳng đón về. Như vậy đi, ngươi xách cái yêu cầu, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mặt khác, chức vị phương diện, ta cũng có thể làm chủ, để ngươi lên thẳng vì hộ pháp, trước mắt ngươi có thể trực thuộc tại nội vụ đường bên trong. Bang chủ Giang Đào nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ hân thường, nói, tạ bang chủ thưởng thức. Bạch Tử Nhạc trong lòng ẩn ẩn có cỗ cảm giác quái gì, nhưng vẫn là khom lưng xác nhận. Ngay sau đó, hắn hơi chần chờ một chút, mới nói ra, thuộc hạ biết, võ giả tu luyện, nội lực làm đầu, nhưng cũng nghe nói, có một loại đoán thể công pháp, có thể để được võ giả màng da cứng cỏi, không sợ đau thương, thuộc hạ muốn một môn. Loại này công pháp, thông qua cùng mấy vị tu tiên pháp người giao chiến, hắn kỳ thật đã phát hiện, tu tiên pháp người một cái cực kỳ rõ ràng nhược điểm, đó chính là cận thân chiến đấu năng lực sấp xỉ tại không, nhục thân cường độ đồng dạng không đủ. Một khi bị võ giả cận thân, coi như bọn hắn có phòng ngự pháp khí, kỳ thật cũng khó có thể chân chính làm được bảo trụ tính mạng của mình. Hắn mặc dù tiên võ đồng tu, nhưng nhục thân cường độ đồng dạng cũng là một đại nhược điểm. Từ khi biết có loại này đoán thể công pháp tồn tại, tăng thêm hắn biết, bang chủ kỳ thật liền tu luyện một môn ngạnh công, lập tức trong lòng hơi động, làm ra quyết định, võ giả ngoại rèn nội luyện, mặc dù xem như đối với nhục thân sơ bộ rèn luyện, nhưng so với đoán thể công pháp, ngạnh công, coi như kém xa tít tắp. Về phần tu luyện đoán thể công pháp, thường thường cần tiêu hao thời gian dài hơn vấn đề, hắn thấy, ngược lại cũng không phải là vấn đề gì. Hồn năng có thể đủ đền bù hết thảy. Tâm của ngươi nhưng thật ra vô cùng lớn. Đoán thể công pháp mặc dù cường đại, luyện đến cực hạn còn có thể nhục thân thành thánh, xuyên thấu qua nhục thân phản nhập tiên thiên, nhưng trong đó gian nan, nhưng đồng dạng không nhỏ. Liền xem như ta, tu luyện môn này kim trung cháo, đã 20 năm, cũng bất quá đắp lên đến tầng thứ 7, khoảng cách tầng thứ 9 viên mãn, nhục thân hậu thiên trở lại tiên thiên, còn kém xa lắm đâu. Bất quá, đã ngươi hữu tâm, ta cũng là không keo kiệt môn này công pháp. Kim trung cháo, cho ngươi lại có làm sao? Bang chủ Giang Đào trên mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, cũng không chần chờ, trực tiếp từ trong ngực một gốm, liền đem một môn công pháp cho móc ra, cũng không chần chờ, hắn tiện tay ném một cái, môn này công pháp liền chậm chậm hướng Bạch Tử Nhạc bay tới. Tạ bang chủ thưởng thức. Bạch Tử Nhạc lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó đưa tay tiếp nhận, tại đụng chạm lấy công pháp nháy mắt, một cỗ tràn trề cự lực liền bay thẳng mà lên. Bạch Tử Nhạc tay có chút lật một cái, nghiền ép mà xuống, vững vàng tiếp nhận công pháp. Hắn biết đây chỉ là trợ giúp khẽ đảo nho nhỏ thăm dò, xuyên thấu qua công pháp bí tịch truyền tới lực lượng cũng không lớn, tự nhiên lộ ra có chút thong dong. Yên lặng nhẹ gật đầu, Giang Đào ngay sau đó mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi có thể thành tâm vì Liệt Dương Bang hiệu lực, ta nơi này tự nhiên sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống, có thể để cho chủ bạc Lý đại nhân cùng Đăng Tiên các Bùi đại nhân đều tán thành. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không là kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Trong lòng ngưng lại, Bạch Tử Nhạc vội vàng nói, thuộc hạ xuất thân tiểu sơn thôn, nhà cùng khổ xuất thân, chính là bởi vì có Liệt Dương Bang mới có thể có bây giờ áo cơm không lo, tự nhiên không dám quên Liệt Dương Bang ân tình. Về phần Lý đại nhân, cùng thuộc hạ chính là đồng hương, từng tại Thanh Hà trấn từng có tiếp xúc, lần trước từng có duyên một kiện, đồng hành còn có Bùi đại nhân, ta cũng không nghĩ tới hai vị đại nhân vậy mà lại chuyên môn hướng bang chủ nhắc lên. Đối với bang chủ trước đó kỳ quái cử động, hắn rốt cục có chút giật mình, chỉ là hắn lại không biết Lý Huân cùng Bùi Nguyên Vũ đến cùng có hay không đem mình là tu tiên pháp người sự tình cáo chi bang chủ. Bất quá mặc kệ có hay không cáo chi, từ thái độ của hắn đến xem, hiển nhiên là không có ý định làm những gì. Ban cho hộ pháp chức vị, đưa ra kim trung cháo môn này đoán thể ngạnh công, đã đủ để cho thấy hắn lôi kéo chi ý. Nhẹ gật đầu, bang chủ theo sắp ánh mắt đặt ở Ngô Tuấn Hào cùng Tô Sảo Linh đám người trên thân, hời hợt nói ra, đã Bạch Tử Nhạc từ bỏ tiến vào Lâm gia cơ hội, như vậy cơ hội này liền tự động giao cho các ngươi. Ngô Tuấn Hào, điểm cống hiến của ngươi là chỗ Bạch Tử Nhạc bên ngoài cao nhất, liền từ ngươi lĩnh cái này chức vị đi. Tạ bang chủ đại ân. Ngô Tuấn Hào đại hỉ, bịch một tiếng quỳ xuống lại thấp, hưng phấn nói, đứng lên đi, những người khác cũng không cần nhụt chí, trong bang tài nguyên đồng dạng không ít, có thể hay không có thành tựu dựa vào càng nhiều vẫn là chính mình. Giang Đào nói, thấy mấy người khác một mặt thất lạc ghen tị, khó được cũng miễn cưỡng vài câu. Bang chủ, Triệu Đường chủ trở về. Vừa đúng lúc này, một tiếng phụ sướng âm thanh truyền ra, nhanh để hắn tiến đến. Vừa dứt lời, liền gặp một cái thân hình mạnh mẽ, sắc mặt hồng nhuận nam tử trung niên cất bước đi đến. Bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã đem bức thư đưa ra ngoài. Triệu Lỗi gặp trong phòng nghị sự rất nhiều người, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút khom lưng, mở miệng nói ra, các ngươi lui ra đi. Đối Bạch Tử Nhạc bọn người phân phó dơ lên, Giang Đào mới không kịp chờ đợi hỏi, Lâm trưởng lão nhưng có nói cái gì? Các loại ngươi đột phá, nói. Ánh mắt của hắn lóe lên, có chút kinh ngạc nhìn xem Triệu Lỗi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.